Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 184, đi con đường của chính mình. Quý trọng này hiếm hoi còn sót lại trăm năm tháng đi. Chuyện này sẽ là ngươi sinh mệnh cuối cùng thời gian. Mục Thiên Chủ nói với Lục Đạo Tôn Tiên xong. Câu nói này, liền dẫn dắt Vô Cương Tam Tộc rất nhiều nhân mã quay lại Vô Cương nơi. Tiến vào Vô Cương trung tâm thiên đô, luân phiên đại chiến xuống, lực bại tam đại huyền hoàng, dù cho lấy hắn mạnh mẽ, có tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy bình thản, cần khôi phục một chút. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Lục Đạo Tôn Tiên hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, trăm năm sau đúng không? Tốt, bản tôn chờ ngươi đến, nhìn ngươi đến tột cùng có hay không bản lãnh giết ta. Sau khi nói xong, hắn không quản cái khác, mang theo Xâm La Lục Đạo bên trong, còn có Tiêu Đà, Tần Ly Phong các loại, quay lại Ma Môn, mà Thương Ly cũng là trở về Hãn Hải giới. Thương thế của hắn trên thực tế là chư vị huyền hoàng đại năng bên trong nghiêm trọng nhất. Bởi vì hắn nguyên vốn là bị thương thân thể, sẽ cùng Mục Thiên Chủ một trận chiến, thương càng thêm thương, càng cần thật tốt khôi phục. Tử Nguyên đạo nhân cùng Thanh Đồng đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Cũng mang theo huyền môn rất nhiều cường giả quay lại huyền môn. Hà Hằng ở trên đường cùng Lâm Huyền Hà đi chung với nhau. Đã thấy trên mặt hắn hơi khác thường. Ánh mắt ngưng trệ. Người đang suy nghĩ gì? Hà Hằng trực tiếp hỏi. Nghĩ liên quan với sáu bảo việc. Ta có một loại cảm giác. Việc này tuyệt không đơn giản. Sẽ gợi ra một hồi ngập trời chi biến. Lâm Huyền Hà cũng không ẩn giấu, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Hà Hằng đối này chỉ là gật gật đầu. Hắn cũng không quan tâm chuyện này. Đang quan sát trận này kinh thiên huyền hoàng quyết đấu sau, hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày chứng đạo huyền hoàng. Thời đại là không ngừng tiến bộ, nếu là theo không kịp thủy triều, chỉ có thể bị đào thải. Nếu là hắn có thực lực tuyệt đối, bất luận cái kia 6, 9 sẽ gợi ra cái gì, như thường có thể cái tay trấn áp. Ở thế giới này, quá nhiều mưu tính kỳ thực không có cần thiết. Thực lực tuyệt đối mới là tuyệt đối vĩnh hằng. Một phàm nhân lại thông minh, nghĩ tới nhiều hơn nữa, ở một cái đạo thai cảnh cường giả trước mặt, y nguyên là một đầu ngón tay sự tình. Trí tuệ cùng mưu tính là xây dựng ở thực lực không kém nhiều tình huống. Bằng không nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trong một chỗ đại điện, huyền môn hiện nay rất nhiều cường giả lần lượt mà ngồi. Tử Nguyên, Thanh Đồng hai đại huyền hoàng đại năng ngồi ở trên cao nhất. Phía dưới là rất nhiều thần ma cường giả. Hà Hằng cũng ở trong đó. Hôm nay nghị sự chủ yếu là ba chuyện. Thứ nhất là bần đạo hai người cùng các vị đạo hữu nhận thức một hồi. Sau đó thương nghị quyết định ta huyền môn ở trong thời loạn lạc này phương châm. Tử Nguyên đạo nhân đầu tiên mở miệng nói. Hắn đoan trang bồ đoàn, cả người bao phủ tầng một mịt mờ tử khí, vô tận đạo vận lượn lờ. Thanh Đồng đạo nhân là một người thiếu niên dáng dấp, nhìn qua tính trẻ con chưa thoát, kỳ thực nhưng là sống vô số năm tháng lão quái vật. Giờ khắc này nói bổ sung, thế giới hiện nay cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên hạ cục diện hỗn loạn không thể tả. Muốn nghĩ đặt chân ở thời đại này, chỉ có làm hết sức tăng cường bản thân thực lực mới được. Chư vị yên tâm, ba giáo chúng ta ở trong chư thiên vạn giới cường giả đã lục tục giáng lâm đại thiên. Vì nguyên thủy tổ kiếp làm chuẩn bị, hiện nay chúng ta cần phải làm là một cái ổn chữ. Ổn định lại đại thiên cục diện, không phát sinh đại biến. Tử Nguyên đạo nhân lại nói, cái thứ hai lại là liên quan với sáu bảo việc. Tin tưởng bọn ngươi cũng biết cái gọi là 369 lời nói. Ba là chỉ Vô Cương, Hãn Hải, Xâm La tam giới, bây giờ đã có thể xác định, này ba bên thế giới liên lụy chi đại bọn ngươi cũng rõ ràng. Này sáu bảo tự nhiên cũng không đơn giản, Mục Thiên Chủ được 99 tiết trúc chính là số trời gây ra. Đối với cái khác năm bảo, ta huyền môn có thể tranh tự nhiên muốn tranh. Hừm, chúng ta nhất định làm hết sức truy xét được cái kia năm bảo tung tích. Đoạt đi chúng nó, huyền huyền môn chúng thần ma phụ họa nói. Cuối cùng, Tử Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, vì mau chóng tăng lên ta huyền môn thực lực của tu giả. Hôm nay bần đạo cùng Thanh Đồng sư đệ nhân đây cộng đồng mà nói huyền hoàng đại đạo. Hy vọng bọn ngươi có thể có lĩnh ngộ. Đa tạ tiền bối. Chúng thần ma kích động nói. Huyền hoàng đại năng giảng đạo. Đây đối với thần ma cảnh mà thôi. Thực sự là cơ duyên to lớn. Hà Hằng cũng là động lòng. Tu vi của hắn đã là thần ma đại viên mãn cực hạn. Chỉ kém một tia liền có thể thành tựu nửa bước huyền hoàng. Bất quá bước đi này nhưng là gian nan không gì sánh được. Huyền hoàng chi đạo tuyệt đối không phải tùy ý có thể chiếm được. Cần vô tận năm tháng tích lũy mới có thể ngộ đến. Mà giờ khắc này hai đại huyền hoàng cường giả cộng đồng giảng giải huyền hoàng đại đạo. Nói không chắc có thể cho hắn một điểm linh cảm. Ngộ ra thuộc về tự thân huyền hoàng đại đạo. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này chăm chú bắt đầu chờ đợi. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh. Huyền hoàng giảng đạo. Tự nhiên không phải lấy ngôn ngữ loại hình thức này. Bởi vì trừ phi siêu thoát tất cả vô thượng đại la giả. Không có bất luận cái gì tu giả có thể đem vô thượng đạo diệu hóa thành đơn giản ngôn ngữ. Tử Nguyên hai người nói là giảng đạo. Kỳ thực nhưng là lấy đặc thù phương thức đem tự thân liên quan với huyền hoàng cảnh cảm ngộ biểu. Hiện ra, để rất nhiều thần ma cường giả lĩnh ngộ. Chỉ thấy hai người bóng dáng chậm rãi biến mất. Trở thành một mảnh hư vô. Không, cũng không phải hư vô. Mà là một loại không cùng có cung tồn trạng thái. Không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có năng lượng, chỉ có một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, trạng thái như thế này bị đánh vỡ. Hỗn độn sinh vô cực. Vô cực là một loại trạng thái đặc thù. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng này địa thủy hỏa phong hỗn tạp hỗn hợp lại cùng nhau. Không có quy luật có thể nói. Sau đó vô cực sinh thái cực, thời không hợp nhất. Vật chất cùng năng lượng từ từ chuyển hóa, hình thành thiên địa âm dương, lưỡng nghi sinh tứ tượng, lại là địa thủy hỏa phong từng người chân chính độc lập, diễn biến thuộc về đạo tắc của mình, tứ tượng ở giữa có không nói được liên hệ, điều này làm cho chúng nó lẫn nhau hỗn hợp, diễn biến vô cùng vạn vật, tạo thành đại thiên thế giới, bất luận sự vật gì, bản chất đều cùng thời gian, không gian, vật chất. Năng lượng này địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố không thể rời bỏ quan hệ. Đây là tất cả hòn đá tảng. Địa thủy hỏa phong lẫn nhau tổ hợp cùng chuyển biến. Chúng nó biến hóa bất nhất. Thành tựu vạn vật. Đột nhiên, Hà Hằng rõ ràng cái gì? Muốn chứng thành huyền hoàng cảnh. Địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố không phải then chốt. Then chốt chính là chúng nó tạo thành. Chúng nó liên hệ. Thay đổi chúng nó nguyên bản liên hệ. Mới là luyện lại địa thủy hỏa phong chân ý chỗ, mà không phải thay đổi thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, bởi vì chúng nó bản thân liền là biến hóa. Hà Hằng lẩm bẩm, tỉnh ngộ rất nhiều, đột nhiên, trong đầu của hắn động thần kinh chín quyển phát sinh biến đổi lớn. Cuồn cuộn huyền quang bao phủ từng cái văn tự. Dường như muốn dựng dục ra cái gì. Động thần kinh đến tiếp sau văn chương muốn đi ra sao? Chỉ có điều tựa hồ có chút trở ngại. Hà Hằng chìm đắm ở đạo cảnh bên trong. Đột nhiên cau mày. Sau một khắc, hắn rõ ràng rồi. Là bởi vì quyển thứ 9 chính là ta tự thân sáng chế. Không sánh được nguyên bản quyển thứ 9. Sở dĩ vô pháp hoàn mỹ sao? Như vậy, chấm ngoặc kép. Hà Hằng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vấn đề muốn giải quyết. Tự nhiên muốn từ đầu nguồn bắt tay. Quyển thứ 9 không rất hoàn mỹ. Vậy liền đem nó sáng tạo đến hoàn mỹ. Như vậy mới là độc thuộc về đạo của ta. Ta huyền hoàng con đường. Hà Hằng kiên định nói. Hắn có thể lựa chọn đi tạp tam thiên tìm tới nguyên bản quyển thứ 9. Nhưng cứ như vậy hắn sẽ bị huyền môn thiên tôn đạo ràng buộc. Khó có thể đi ra con đường của chính mình. Dù cho thành tựu huyền hoàng. Thủy tổ. Cũng không thể có cơ hội thành tựu đại la. Lựa chọn như vậy. Hắn không lấy. Hắn phải đi con đường của chính mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.